Chiết yêu, chương 6, ngoài ý liệu. Góc truyện audio.com. Trở lại biệt viện, Túc Mệnh nói, tối nay chúng ta đến phủ thừa tướng. Diễm Trì phì cười, tại sao gần đây chúng ta đều phải leo lên nóc nhà người ta vậy hả? Bảo Kiều vỗ vai Diễm Trì, nghiêm túc bổ sung, kỳ thật tỷ còn có thể ngồi trên xà nhà. Phủ thừa tướng rất lớn, lại bởi vì việc vui tới gần mà cực kỳ náo nhiệt. Đèn lồng đỏ treo sớm, pháo vang lên từng hồi trong phút chốc, khách tân tặng lễ ra vào, cỗ kiệu hay xa ngựa cũng không ít, chỉ là đây không phải chuyện Túc Mệnh quan tâm, theo vị trí từ bản đồ của Bảo Kiều, cho nên xem như ngựa quen đường cũ thẳng đến khuê phòng Lưu Quang tiểu thư. Lúc này, theo như lời Bảo Kiều không cần phải nằm ở nóc nhà nữa, mà là trực tiếp mở cửa vào nhà. Trước khi vào cửa, Diễm Trì lại than thở, tình hình này giống ngày ấy ở hành cung Nguyễn Thành, một chỗ hẻo lánh, độc môn độc viện một gian phòng, phòng cũng không lớn, một bình phong mộc mạc và màn vải bố ngăn cách giường nằm. Giường là giường đơn giản, bàn là bàn vuông đơn giản, thậm chí là có một bộ chén nhìn không ra xuất xứ màu xanh ở trên bàn. Ngoại trừ những thứ này, trong phòng không có gì để nhìn nữa. Diễm Trì thiếu chút nữa gào to, nàng nhéo Bảo Kiều, cơ hồ tức giận đến phun hỏa, rất kỳ quái có phải không? Bảo Kiều cười rất là bướng bỉnh, lúc mới bắt đầu em cũng rất kỳ quái, lần đầu tiên em thấy Lưu Quang tiểu thư đi vào nơi này cũng rất kinh ngạc. Chốc lát hai người sẽ nhìn đến một trò hay, nàng giơ hai tay lên, nếu không hay, hai người chói em lôi đi làm thịt em cũng không dám lên tiếng. Đến đây, Túc Mệnh như đoán được điều gì? Bốn chữ đó, không phải chỉ để dẫn chúng ta đến chứ? Tiểu thư thông minh quá, Bảo Kiều cười tít mắt, kinh vi thiên nhân, bí mật kinh thiên, chỉ là có hai chữ hơi khác, bí mật kinh thiên cũng bị em phát hiện, thật lợi hại, Túc Mệnh cười rất hàm xúc. Bảo Kiều rụt vai, tiểu thư đừng tức giận, chuyến đi này không tệ thật mà, chỉ hy vọng như thế. Túc Mệnh nhìn xung quanh, trống hơ trống hót thế này chúng ta trốn ở đâu? Không cần phải trốn, Bảo Kiều vén màn vải bố kia lên, ở trong này chờ cũng được. Túc Mệnh đi qua thuận tiện sờ soạng màn vải bố thô ráp. Nhăn mày mắng, quỷ nha đầu, ta thật muốn xem trong hồ lô em bán thuốc gì. Diễm Trì ở phía sau nhìn Bảo Kiều vung tử thủy kiếm của mình. Bảo Kiều đáp lại là cái mặt quỷ. Bảo Kiều để hai nàng đứng mặt sau của bình phong, nơi này, đúng là trời sinh để nhìn trộm, nửa dưới bình phong rắn chắc, nửa trên là những ô vuông chạm rỗng, ô vuông rất nhỏ, vừa đủ cho mắt nhìn xuyên ra ngoài, ba người mới vừa tìm được ô vuông thích hợp cho mình thì cánh cửa bị mở ra. Có hai người đi vào, vị đằng trước đầu đầy châm sai, một thân hoa phục có gương mặt tuyệt mỹ. Rồi sau đó cùng vào là người có tướng mạo bình thường. Trang phục như hạ nhân, bộ dạng phục tùng khoanh tay. Nếu nói về phương diện này, người nào sắp trở thành thái tử phi là Lưu Quang tiểu thư thì không cần phải đoán. Thời điểm Diễm Trì nhìn thấy bất giác cau mày, Lưu Quang tiểu thư trong cảm nhận của nàng phải là mỹ nhân nhược yếu như liễu nhưng khí chất phải tựa như hoa lan. Mà vị trước mắt này... Mỹ thì có Mỹ nhưng quá mức kiều diễm quý phái, ánh mắt lại tràn đầy tâm kế không chút nào che giấu được. Mà chuyện kế tiếp phát sinh lại thật làm cho nàng và Túc Mệnh kinh ngạc hồi lâu. Hoa phục nữ tử tiến vào giường như suy nghĩ sâu xa một lát. Sau đó hỏi, hôm nay, ta còn gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, nếu ngươi không muốn nhớ vậy tiếng tỷ tỷ ta cũng không cần phải gọi nữa. Vị được gọi là tỷ tỷ yên lặng đi đến bàn rót nước. Sau đó nói, mỗi ngày ngươi đều tới hỏi ta như vậy, ta chính là không nhớ, mà cũng không nên nhớ, ngươi còn nhớ, hoa phục nữ tử hớn hở, suýt nhào tới, Yến Lưu Quang, quả nhiên ngươi không phụ cái tên này, Yến Lưu Quang khi đó, chuyện khi đó ngươi nhớ được gì, Yến Lưu Quang khi đó, Yến Lưu Quang ngẩn người. Ngươi, Yến Tê Đồng khi đó, sau đó cúi đầu thật thấp, ngươi nhớ được cái gì? Yến Tê Đồng nóng vội hất Yến Lưu Quang, tay cầm chén trà bị hất, Yến Lưu Quang vô phương để ý, nàng phải dùng hết tinh thần đối phó ngươi trước mắt nàng vốn là muội muội. Ta nhớ, cái gì cũng không có. Yến Tê Đồng thay đổi sắc mặt, nàng đoạt lấy cái chén hung hăng ném đi, gián sát Yến Liêu Quang. Hai tay bưng mặt Yến Liêu Quang. Ngươi nhìn ngươi đi, ngươi nhìn ngươi đi. Yến Tê Đồng dùng ngón cái nhào nặn hai má Yến Liêu Quang. Da, không đủ nhẵn nhụi, mặt mày, không đủ quyến rũ, môi, không đủ mềm mại, toàn bộ, chính là bình thường không có gì lạ thậm chí càng nhìn càng khó xem. Yến Liêu Quang 10 tuổi được thiên tử tương lai lựa chọn làm thái tử phi hiện giờ càng ngày càng khó nhìn ngươi chết ai. Người ta nói quả không sai, lớn lên không hẳn là đẹp nguyên lai cũng có thể dùng ở trên người của ngươi. Đã như vậy ngươi giữ nó làm gì? Chẳng lẽ ngày mai ngươi muốn ngồi kiệu hoa sau đó để hoàng thượng phán cả nhà tội khi quân? Liên lụy cửu tộc, vở này quả nhiên lớn. Cái chén kia không phải ngọc, cũng không phải sứ, nắm cái chén sứt mẻ từ trong bình phong. Túc Mệnh có chút muốn cười nhưng lại cười không nổi. Ngươi nói xong rồi, Yến Liêu Quang đờ đẫn hỏi. Có thể buông tay ra chưa? Yến Tê Đồng chớp mắt. Hàn ý vài phần, nàng buông Yến Liêu Quang ra, ngược lại nhẹ giọng nói, ngươi có biết vì sao phụ thân cho ta cái tên Tê Đồng? Yến Liêu Quang trầm mặc, Phượng Tê Ngô Đồng, ta cũng muốn dùng tên này gả cho thái tử, đó mới là danh chính ngôn thuận. Yến Liêu Quang mâu chuyển, tuyệt sắc giai nhân, Yến Tê Đồng cười ha ha, mặt có vài phần vặn vẹo, thế nhân thật sự bị mù. Ngay cả thái tử, ta đã nhận mệnh, vĩnh viễn không nhìn người. Người còn muốn ta thế nào? Yến Liêu Quang nắm chặt lồng ngực của mình như là đau đớn khó nhịn hỏi. Ngay cả hài đồng 3 tuổi ở trên đường cũng biết năm đó thái tử tặng đình ước cho ngươi. Vì sao ngươi càng muốn tử thủ không giao ra? Yến Tê Đồng rốt cục cả giận nói. Ta nói không có đó là không có. Ngươi có hỏi cũng là không có. Yến Liêu Quang như không thể nhịn được nữa. Thanh âm dương cao, tốt lắm, tốt lắm. Yến Tê Đồng phủi tay áo. Hôm nay ta còn gọi mẫu thân ngươi một tiếng mẫu thân. Ngày mai, hoặc khi ta đi rồi, ngươi sẽ không muốn biết bà ta có kết cục gì. Yến Liêu Quang như bị đánh một quyền lung lay thân hình. Sau đó chống bàn, run rẩy hỏi, ngươi đã đáp ứng đối xử mẫu thân ta tử tế. Sao có thể đổi ý, mỗi ngày hỏi ngươi cùng một vấn đề đều được đáp án giống vậy. Ta đã phiền chán, Yến Tê Đồng mặt không chút thay đổi nói. Gian phòng này ngoại trừ ta ra sẽ không có người thứ hai nguyện ý tới. Để xem ngươi muốn ở tới khi nào. Cho dù ngươi có giết ta, ta cũng không có tín vật. Yến Liêu Quang tuyệt vọng nói. Hy vọng ngươi nhớ rõ lời của mình. Yến Tê Đồng xoay người đi ra cửa. Khi đẩy cửa ra nàng dừng lại, nói, tối nay từ biệt, đại khái tỉ muội chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại. Yến gia 4 năm trước đã không còn Yến Tê Đồng, ngày mai Yến Liêu Quang cũng đi rồi. Mặc kệ là ta hận ngươi, hay ngươi oán ta, đều tự sống đi, Yến Tê Đồng đi rồi. Yến Liêu Quang chậm rãi ngồi dưới đất, cúi đầu, không biết sắc mặt, một hồi lâu sau, nàng vẫn là như thế. Lúc này, Bảo Kiều khẽ bước, bắn ra hòn đá nhỏ trên tay. Yến Liêu Quang lên tiếng rồi ngã xuống. Ngươi làm gì nàng rồi? Diễm Trì giật mình, Bảo Kiều không nói gì, mà vọt đến cửa chú ý động tĩnh bên ngoài. Tuy rằng Yến Tê Đồng nói bình thường căn bản không có người tới đây nhưng vạn nhất người mới vừa đi lại quay lại là nhục mặt hết. Chỉ là điểm huyệt thôi. Túc Mệnh đi ra, đặt cái chén lại trên bàn. Ngồi xuống khều cầm Yến Liêu Quang, tỉ mỉ nhìn, vui thật, Diễm Chỉ cũng ở một bên nhìn, đây chỉ là một nữ tử bình thường không hơn, nhưng nàng lại là Yến Liêu Quang thật, mà người xinh đẹp vừa rồi rời đi là Yến Liêu Quang về sau. Nếu chúng ta không phát hiện bí mật này, vậy có phải người vừa rồi sẽ thuận lợi thay thế nàng gả cho thái tử? Đều là người một nhà, lại có khoảng cách 8 năm. Hết thảy thuận lý thành chương, Diễm Chỉ nói đúng như Túc Mệnh nghĩ. 8 năm tàn phá một quốc sắc, tuy rằng không biết 8 năm trước Liêu Quang trông ra sao. Nhưng 8 chữ vừa rồi, Lưu Quang Mâu truyền, tuyệt sắc giai nhân là có thể tưởng tượng được. Khuôn mặt này vì sao trở nên không bằng trước kia? Túc Mệnh nhẹ giọng hỏi. Đó cũng là chuyện bình thường. Bảo Kiều canh giữ ở cửa quay về nói chuyện. Chủ nhà này không hay ho chút thôi. Túc Mệnh nhấc tay áo yến Lưu Quang ra. Thấy hai tay có vết chai. Rõ ràng lớn lên trong nhà phú quý vì sao lại sống như thế này. Túc Mệnh vô tình chạm tay yến Lưu Quang. Tay cũng khẽ động, nàng ngẩng đầu, nhìn đến mi mắt yến Lưu Quang rung động nhỏ. Nàng tỉnh, Túc Mệnh buông tay ra. Không có khả năng, Bảo Kiều kỳ quái, lại bị Túc Mệnh cùng Diễm Chi nhanh chóng kéo ra sau bình phong. Chỉ thấy yến Lưu Quang quả thật chậm rãi mở mắt, như có điểm mê hoặc nhìn vị trí của mình. Sau đó thở hắt ra, đứng dậy lại bàn ngồi trầm tư. Nàng nhìn ngoài cửa, cau mày, ba người sau bình phong chuẩn bị tùy thời sẽ nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Yến Lưu Quang rốt cục động, tắt đèn trước, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Túc Mệnh theo sau, tựa vào cạnh cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài viện chỉ có một cây hòe, bên cạnh cây hòe có một cái giếng. Yến Lưu Quang đi tới cái giếng, ngoài tiểu viện đèn đuốc sáng trưng. Nhưng làm nền cho thân ảnh của nàng thì có chút âm trầm quỷ dị. Nàng muốn làm gì? Diễm Trì đè thấp giọng hỏi. Đó không phải là giếng cạn. Em chưa xem nó sâu cạn bao nhiêu. Bất quá ngồi đó cũng không có chuyện gì tốt. Bảo Kiều tạm thời đã quên vừa rồi Yến Lưu Quang tỉnh lại quá nhanh. Toàn bộ tinh thần chú ý Yến Lưu Quang lúc này ngồi trên miệng giếng. Nếu nàng muốn chết thì đã chết rồi. Túc Mệnh nói xong liền cau mày, trong lòng đột nhiên rất không vui. Bên kia, Yến Lưu Quang đã biến mất tại miệng giếng. Cách chương.